Chương 840, Nhược Phi mò tiền. Số 33 số 8 Hạ Nhược Phi trực tiếp bắt đầu báo ra trúng giải vé sổ số đánh số. Dưới đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô, trúng giải công nhân hưng phấn mặt đỏ dần, ngồi cùng bàn các đồng nghiệp cũng ồn ào muốn để cho bọn họ mời khách, không khí hiện trường nóng hừng hực. Bất quá khi Hạ Nhược Phi báo xong thứ tư dãy số, cầm lấy tờ thứ 5 vé sổ số thời điểm nhưng ngừng lại, trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc cổ quái. Tất cả mọi người không rõ vì sao, bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi cũng học Lưu Thiến, muốn bán thừa nước đục thả câu. Chuyên viên quay phim vẫn còn ở trung thực công việc, tuy rằng Hạ Nhược Phi bên này kẹt, thế nhưng vé sổ số đặc tả vẫn là rất nhanh đồng bộ truyền đến trên màn ảnh lớn. Mọi người một cách tự nhiên đều đưa ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lớn, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, mấy giây phía sau mới không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười lớn. Chỉ thấy vé sổ số trên thình lình in một số điện thoại số 1. Tất cả mọi người biết, số 1 vé sổ số đối ứng là Hạ Nhược Phi, số 2 vé sổ số đối ứng nhưng là Phùng Tịnh. Cộng lại vừa nãy Hạ Nhược Phi quỷ thần xui khiến đem mình cho rút chúng khó trách hắn trên mặt một bộ như là gặp ma biểu hiện, nhận thưởng trong dương có mấy trăm tấm vé sổ số, hắn lại dĩ nhiên đem mã số của chính mình cho rút ra, đây cũng quá đúng dịp đi. Hạ Nhược Phi đầu óc thật nhanh chuyển động mấy lần, sau đó cười nói, mọi người đều thấy được, tên cuối cùng giải nhì trúng thưởng người là chính ta biết tuân thủ quy tắc trò chơi, một lúc ta cuối cùng một cái đi vào mỏ tiền các công. Nhân viên đều phát ra hội ý tiếng cười, xác thực, dư A theo quy tắc tới nói, Hạ Nhược Phi cũng là tham gia họp hàng năm một thành viên trong đó, trên lý thuyết hắn coi như là chu nở dê dô ý hạng nhất thưởng, cũng là có thể lãnh thưởng. Vì lẽ đó mọi người cũng không có cảm thấy có gì không ổn, mặc dù là Hạ Nhược Phi chính mình rút chúng chính mình, mọi người cũng sẽ không cho là đây đầu có cái gì tấm màn đen. Hạ Nhược Phi như vậy ông chủ lớn cũng không thiếu tiền. Hơn nữa nhìn này tiệc rượu cùng với phần thưởng đẳng cấp, lần này họp hàng năm tiêu tốn ít nhất là mấy trăm vạn, nhiều tiền như vậy đều phát ra ngoài, Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng ở đây nhiều nhất mở Ivan nở khối thưởng vàng trên làm VND đây huống hồ họp hàng năm chính là đồ náo nhiệt, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ tịch một lúc muốn đích thân tiến vào pha lê phòng mỏ tiền, đây chính là khó gặp kỳ quan ác ác. Công nhân viên đều là tương đối chờ mong. Mấy cái khác trúng giải công nhân cũng đi lên đài đến, này bô nở cái trúng thưởng người bên trong, có một người là xưởng chế thuốc đang ở dây chuyền sản xuất trên công tắc công nhân, vừa nãy công nhân viên đã lâm thời liên lạc cái này công nhân, nói cho hắn trúng giải tin tức, biện pháp như thế từ chính hắn chỉ định một tên ở hiện trường nhân viên tạp vụ, thay thế hắn đi vào mỏ tiền. Ba cái trúng giải công nhân, hơn nữa một cái trúng thưởng nhân viên người đại lý, bốn người đi tới trên đài, đứng ở Hạ Nhược Phi bên người. Thần sắc ít nhiều có chút câu nệ, đồng thời vừa có không ức chế được hưng phấn cùng chờ mong. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười, nói, mọi người không cần sốt sắng, lập tức dựa theo vừa nãy tuyên bố trúng thưởng chính tự, mọi người lần lượt đi vào mỏ tiền. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, một người đứng đầu trúng thưởng công nhân mỏ được bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ lập tức bổ đi vào bao nhiêu tiền mặt, bảo đảm mọi người đều là điều kiện tương đương nhau tiến hành trò chơi nói đến đây. Hạ Nhược Phi hướng về đài chết công nhân viên báo cho biết một hồi. Bộ tài vụ công nhân lập tức cầm đã kiểm kê tốt 15 điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn đi lên đài đến. Đây là hôm nay chuyên môn từ ngân hàng lấy ra mới sao, mỗi một điệp đều là tiêu chuẩn 10.000 nguyên. Phòng tài vụ công nhân ở trên đài ngay trước mặt mọi người đem 15 điệp sao phiếu toàn bộ tháo dỡ mở, sau đó đánh tan rơi tại pha lê trong phòng mặt. Không lâu sau, pha lê phòng trên mặt đất liền trên giường một tầng hồng thông thông trăm nguyên tiền giá trị lớn, xem ra vô cùng có đánh vào thị giác lực. Chuyên viên quay phim còn chuyên môn cho đặc tả, nhìn ra dưới đài không có trúng giải công nhân đều 10 phần mê tít mắt. Bất quá đây mới là giải nhì, nói như vậy còn có nhất đẳng thưởng cùng hạng nhất thưởng, dự A theo quy tắc đến xem, này hai cái giải thưởng khẳng định càng to lớn hơn, tuy rằng trúng thưởng xác suất khả năng có chút thấp. Nhưng tóm lại hay là cho mọi người lưu có hy vọng. Cho tới cái kia chút đã bên trong quá khen công nhân, thì lại càng la ôm một loại xem náo nhiệt tâm thái, 10 phần thả lỏng mà nhìn trên đài. Hạ Nhược Phi đối với người thứ nhất trúng thưởng công nhân nói, ngươi có thể tiến vào quy tắc rất đơn giản, thời hạn 30 giây, sau khi đi vào không thể dùng thân thể bất kỳ vị trí tiếp xúc sao phiếu đạp tờ ở dưới bàn chân không tính đã đến giờ phía sau. Trong túi lưới có bao nhiêu tiền tất cả thuộc về ngươi hết thể nghe rõ chưa rõ ràng tên kia công nhân đầy mặt kích động nói. Vào đi thôi, chúng thưởng công nhân tiếp nhận công nhân viên đưa cho hắn cán dài túi lưới, đi vào pha lê phòng. Đây chính là thông thường dùng để lao ngư túi lưới, lỗ hổng vẫn còn lớn, công ty cũng không có phía trên này chơi cái gì động tác võ thuật. Hạ Nhược Phi tự mình làm trọng tài, tính giờ bắt đầu trên màn ảnh lớn nhất thời xuất hiện một cái 30 giây đếm ngược, tên kia trúng thưởng công nhân cũng lập tức luống cuống tay chân bắt đầu dùng lưới gạt mỏ tiền. Cố lên động tác nhanh lên một chút, người bên trái tiền tương đối nhiều, dưới đài các công nhân viên đều rối rít vì là tên kia trúng thưởng công nhân cố lên. Hôm nay phòng tài vụ chuẩn bị đều là mới sao, vì lẽ đó tương đối bóng loáng, hơn nữa những này sao phiếu lại tán đến mư cờ rất mở, túi lưới lỗ hổng cái kia một vòng vẫn có chút độ dày, vì lẽ đó bắt đầu mấy giây, tên kia công nhân tuy rằng luống cuống tay chân, nhưng bị hắn bắt được sao phiếu nhưng ít ỏi. Mọi người ở phía dưới cũng là một bên cười một bên cố lên, bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Vị này trúng thưởng công nhân rất nhanh sẽ đã tỉnh hồn lại, cũng không vội mở ra trực tiếp mò tiền, mà là lợi dụng túi lưới đem tiền hướng về đồng thời đuổi, như vậy gia tăng rồi độ dày phía sau, quả nhiên hiệu quả liền so với trước kia tốt lắm rồi. Mọi người xuyên thấu qua nhiếp ảnh ra ở pha lê ngoài phòng mặt vô đặc tả, có thể tinh tường nhìn thấy vừa nãy thật dày một đại điệp sao phiếu đều được thành công bộ hoạch, tuy rằng những này sao phiếu là hỗn độn chất đống, có chút chiếm chỗ, nhưng này một tờ sao phiếu thế nào cũng có một mờ ơ y nga nở khối. Tên kia công nhân vẫn còn tiếp tục đem tiền hướng về đồng thời đuổi, ở quá trình này bên trong bởi vì sẽ vận dụng đến túi lưới, vì lẽ đó động tác hơi lớn một chút, trước mò đi vào tiền có lại nghịch ngợm từ trong túi lưới rớt ra, tình cảnh này càng là trêu đến mọi người bắt đầu cười ha hả. Rất nhanh đếm ngược đến cuối cùng vài giây, mọi người thấy tên kia công nhân vẫn còn ở tận hết sức lực điệu đuổi tiền, vội vã cao giọng nhắc nhở hắn. Chúng thưởng công nhân cũng ý thức được thời gian không nhiều lắm. Vội vã ra sức dùng lưới gạt bắt đầu làm hết sức nhiều đi đến gặp may sao phiếu. Đã đến giờ dừng lại, Hạ Nhược Phi ở đếm ngược đến rồi linh giây thời điểm lớn tiếng tuyên bố nói. Tên kia công nhân cũng hết sức tuân theo quy củ, lập tức đình chỉ động tác trong tay này pha lê phòng bốn mặt trong suốt, bên cạnh còn có máy quay phim toàn bộ hành trình ghi chép, dưới con mắt mọi người hắn đương nhiên sẽ không vì nhiều mò một hai trường sao phiếu đi làm trái quy tắc. Tài vụ nhân viên từ trong tay hắn tiếp nhận túi lưới, bắt được chính giữa sân khấu bắt đầu kiểm kê. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 30 giây, nhưng chúng thưởng công nhân nhưng ra mồ hôi cả người, tỉ mỉ xử lý kiểu tóc cũng toàn bộ rối loạn, xem ra có chút chật vật. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười, bất quá khi bọn họ nhìn thấy ở máy quay phim đặc tả ống kính ở dưới cái kia một đại điệp tiền giấy thời điểm, lại cảm thấy vô cùng ước ao. Đương nhiên, các công nhân viên nghĩ đến một lúc Hạ Nhược Phi cũng sẽ đích thân kết cục, thì càng thêm mong đợi. Tất cả mọi người ở trong lòng mang theo một tia ác ý muốn nói, cũng không biết chủ tịch một lúc sẽ không sẽ chật vật như vậy. Rất nhanh tài vụ nhân viên liền kiểm kê đi ra, tổng cộng là 23.6 tấm, cũng chính là 23.000 sa u trăm nguyên. Hạ Nhược Phi tự mình đem các loại sửa sang lại sao phiếu giao cho tên kia trúng giải công nhân, dưới đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tên này trúng thưởng công nhân cười đến đều hợp bất long truy, liên thanh đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cầm hơn 2 vạn đồng tiền thưởng vàng đi trở lại chỗ ngồi của mình. Tài vụ nhân viên rất nhanh một lần nữa điểm ra 23.6 tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn bổ sung đi vào, đồng thời ở pha lê trong phòng đem sao phiếu một lần nữa đánh tan, khiến chúng nó tận lực đều địa phân bố ở pha lê phòng trên mặt đất. Người thứ hai trúng thưởng công nhân nóng lòng muốn thử, lĩnh túi lưới đi vào pha lê phòng, ở Hạ Nhược Phi tuyên bố sau khi bắt đầu. Ngay lập tức sẽ cơ túi lưới nỗ lực mò tiền. Nói đến người thứ nhất ra sân ít nhiều có chút chịu thiệt, bởi vì hắn không có bất kỳ kinh nghiệm của tiền nhân có thể hấp thụ, bao quát cái này giải thưởng nội dung cũng là lâm thời tuyên bố, liền sớm lên mạng tra một chút tương tự hoạt động tiến công chiếm đóng đều không có cơ hội. Sau đó mặt ra sân thì lại có thể thông qua vị thứ nhất mò tiền quá trình tổng kết ra một ít được biện pháp hữu hiệu. Thì như người thứ hai công nhân ở sau khi bắt đầu liền không gấp trực tiếp mò tiền, mà là trước tiên đem tiền tận lực chạy tới đồng thời, này rõ ràng chính là từ người thứ nhất công nhân trên người tổng kết được mất. Hiệu quả tự nhiên rõ ràng, người thứ hai công nhân cuối cùng thành tích là 24.8 tấm, kém 200 khối thì đạt đến 25.000. Người thứ ba, người thứ bốn công nhân cũng một cách tự nhiên đều dùng biện pháp như thế. Bất quá cá nhân thao tác trên vẫn tồn tại chênh lệch. Có thân thể người tính ha y hòa khá một chút, có người tương đối yếu một chút. Vì lẽ đó người thứ 3 công nhân mò được 21.8 tấm sao phiếu, người thứ 4 công nhân thì lại mò được 25.1 tấm. Liên tục bô nở tên trúng thưởng công nhân, cuối cùng thưởng vàng mức đều vượt qua xa 20.000 nguyên. Cái này cùng công ty họp hàng năm đoàn đội ban đầu phán đoán cũng là không sai biệt lắm. Kỳ thực sớm nhất đoàn đội báo phương án bên trong, phần thưởng là hoàn toàn không có như thế phong phú, thế nhưng cái kia phương án bị Hạ Nhược Phi trực tiếp hay không, đồng thời phê bình bọn họ quá mức bảo thủ, sáng tỏ biểu thị phần thưởng đẳng cấp muốn tăng lên, không thể phía trên này vì là công ty tiết kiệm tiền, đồng thời còn cho ra 1 triệu nguyên tiêu chuẩn, biểu thị nếu như sửa chữa bản thảo phần thưởng tổng giá trị thấp hơn con số này, liền muốn nghiêm khắc phê bình đoàn thể người phụ. Trách. Vì lẽ đó họp hàng năm chủ bị đoàn đội suốt đêm sửa chữa phương án, một lần nữa thiết kế phần thưởng phương án, cuối cùng toàn bộ phần thưởng giá trị gần như ở 1.200.000 tả hữu. Mà mò tiền cái này phân đoạn, đoàn đội càng la tiến hành rồi nhiều lần thí nghiệm, mặc dù là luyện tập nhiều lần người, ở 30 giây trong thời gian mò đi ra tiền trên căn bản xen vào 25.000 đến 3 vạn trong đó. Kết quả cuối cùng cũng xác thực như vậy, ở dưới đài chú ý họp hàng năm tiến triển chu bị đoàn đội công nhân cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ánh mắt mong chờ đều rơi vào Hạ Nhược Phi trên người. Dựa theo trình tự, hắn là cuối cùng một cái trúng thưởng người, hiện tại giờ đến phiên hắn ra sân. Hạ Nhược Phi sát hữu giới sự cởi tây giả bộ áo khoác, giao cho một bên công nhân viên, sau đó ở trên đài ép chân, hoạt động thu đoan ở cổ chân, làm vận động nóng người đến. Mọi người càng la không nhịn được cười phá lên. Lưu Thiến rốt cục cầm lại dẫn chương trình quyền lực Hạ Nhược Phi vào sân trò chơi thời điểm, để cho Na Nở Dê tới đảm nhiệm trọng tài. Làm Hạ Nhược Phi kéo lên áo sơ mi tay áo, tiếp nhận túi lưới đi vào bên trong sân thời điểm, Lưu Thiến cười híp mắt hỏi nói, "Chủ tịch, chuẩn bị xong chưa?" Hạ Nhược Phi đứng ở pha lê trong phòng mặt, tay nâng túi lưới hướng Lưu Thiến gật đầu báo cho biết một hồi. Lưu Thiến lập tức nói nói, tính giờ bắt đầu Na Nở Dê phát lệnh tốc độ rất nhanh, cho tới Hạ Nhược Phi còn ngẩn người, trên màn ảnh lớn đếm ngược đã bắt đầu lan. Mọi người biết Hạ Nhược Phi bị Lưu Thiến nho nhỏ xếp đặt một đạo, cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức cúi người xuống nắm lấy túi lưới bắt đầu mò tiền. Hạ Nhược Phi động tác xem ra cũng không phải là rất nhanh, nhưng thực tế hiệu suất nhưng khá cao. Trên thực tế, nếu như Hạ Nhược Phi muốn, hắn hoàn toàn có thể ở trong vòng 30 giây đem hết thẻ sao phiếu đều mò tiến vào túi lưới bởi vì hắn lại không có gì bất lợi chân khí cùng với lực lượng tinh thần. Này chính là một cái trò chơi, Hạ Nhược Phi nếu như vận dụng chân khí cùng lực lượng tinh thần, không thể nghi ngờ liền là làm bừa, hắn tự nhiên là không sẽ làm như vậy. Bất quá tu luyện đối với tố chất thân thể tăng lên là toàn phương vị, thân thể của hắn tính ha y hòa so với phía trước mấy người nhân viên không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa đối với nho bè động tác năng lực nhận biết cũng vượt qua xa người bình thường. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi động tác nhìn như không nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể chuẩn xác mò được một cái một thanh sao phiếu, hơn nữa túi lưới đong đưa phạm vi rất nhỏ. Hạ Nhược Phi còn theo bản năng mà mang một chu tờ giảm bất lực kỹ xảo, cái kia một số người bị cất vào túi lưới sao phiếu sẽ không có một tấm sẽ lần thứ hai lộ ra ngoài. Dưới đài các công nhân viên cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Bọn họ thấy chỉ là Hạ Nhược Phi động tác không nhanh không chậm, xem ra tựa hồ hoàn toàn không có phía trước 4 vị công nhân cái kia loại cảm giác khẩn trương. Các công nhân viên đều cho rằng Hạ Nhược Phi là cố ý nhường, không có sử xuất toàn lực. Rất nhanh thời gian đã đến, tài vụ nhân viên tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay túi lưới, chuẩn bị kiểm kê sao phiếu. Chuyên nghiệp tài vụ nhân viên đối với tiền giấy trọng lượng vẫn có cảm giác bén nhạy, hơn nữa bọn họ trước đã kiểm kê quá 4 người sao phiếu. Vì lẽ đó này túi lưới một bắt vào tay trên, hắn lập tức cảm giác được trong tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Vị này tài vụ nhân viên không chỉ có lộ ra một tia ngoài ý muốn, vừa nãy Hạ Nhược Phi mò tiền giấy thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát, dưới cái nhìn của hắn Hạ Nhược Phi chậm như vậy thôn thôn động tác, thành tích hẳn là 5 người trong đó ít nhất. Nhưng mà này túi lưới một lấy đến trong tay, hắn cũng cảm giác được trọng lượng không được bình thường. Tựa hồ so với phía trước mấy người mò đi ra đều nhiều hơn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tài vụ nhân viên cảm thấy có thể là hôm nay quá hưng phấn rồi, vì lẽ đó cảm giác xảy ra vấn đề. Bất quá hắn rất nhanh lại lần nữa bị chính mình phủ định, theo kiểm kê quá trình kéo dài, hắn đã ý thức được Hạ Nhược Phi mò đi ra sao phiếu đúng là so với phía trước mấy vị hơn nhiều. 31 8 tấm đây là Hạ Nhược Phi ở trong vòng 30 giây lấy được thành tích. Dưới đài các công nhân viên nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, cũng đều cảm giác được khó mà tin nổi. Chủ tịch cũng quá trâu bỏ đi hơi có chút cao thủ võ lâm phong độ đây này, một trận ta liền phục chúng ta Hạ Tổng âm thầm lại lấy được quán quân, mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tài vụ nhân viên đã lần thứ 2 kiểm kê một lần, xác nhận kết quả này. Ngay ở Lưu Thiến chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi trao giải thời gian, Hạ Nhược Phi lại đem mịp rổ phổn tiến tới bên mép, nói, các vị đồng nghiệp, cái này trò chơi nhỏ đã kết thúc, ta cũng dựa theo quy tắc tự mình tham gia trò chơi. Nói cách khác, cái này nhận thưởng phân đoạn đã toàn bộ hoàn thành. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, đem đầu chuyển nói với Lưu Thiến, Lưu Thiến, đi đem nhận thưởng hòm mang lên. Mọi người nghe được này thời điểm, đã đoán được Hạ Nhược Phi dụng ý quả nhiên. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, phía dưới cá nhân ta trang bị thêm một cái nhỏ hạng mục. Ta sẽ lấy ra một vị may mắn đồng nghiệp, đem ta vừa nay lấy được thưởng vàng chuyển tăng cho hắn này hẳn là sẽ không hợp quy củ chứ.